Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 334. Tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt 4. Góc truyện audio.com. Nhưng mà không có một người nào người phụ nữ nguyện ý thua trận ở trước mặt của tình địch, nhất là Giản Thần Hy, cho nên cô liền phản kích lại. Lăng Mạt Mạt, cô cũng đừng đắc ý sớm. Từ nhỏ đến lớn Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy đều không phân thắng bại. Hai bên đối với nhau cũng hiểu rất rõ. Lúc này Giản Thần Hy xem ra gọn gàng xinh đẹp, nhưng mà Lăng Mạt Mạt vẫn có thể chuẩn xác bắt được nhược điểm của cô ta, từng chữ một xé rách ngụy trang của cô ta. Ta không có đắc ý gì cả, tôi là đang đồng tình. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào mắt của Giản Thần Hy, cô so với Giản Thần Hy an tĩnh rất nhiều, thậm chí còn cố ý thở dài một cái, trong mắt lộ một tia đồng tình, dịu dàng nói. Tôi đồng tình cô mất nhiều tâm kế như vậy, cuối cùng cũng không thể lấy được thứ gì, người thứ ba quả thật vẫn phân đẳng cấp, người thứ ba lợi hại thật sự có thể từng bước tiến dần thay thế vợ chính thứ, người thứ ba trở thành người hạ tiện cuối cùng nhưng mà cũng chỉ là bị người ta ngủ rồi lại ngủ, ngủ xong rồi cũng không chút nào lưu tình nào mà bỏ rơi. Hạ tiện, Giản Thần Hy giống như là nghe được chuyện cười, trong mắt nhất thời trở nên tức giận, nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt từng chữ nói. Lăng Mạt Mạt, cô nói tôi buồn cười sao, thật ra thì làm sao cô lại không buồn cười. Luận về hạ tiện cô so với tôi cũng không khá hơn chút nào đâu. Đầu tiên là vứt cho tôi cái tát, nói cái gì cao ngạo sảng khoái, người đàn ông tôi từng ngủ qua thì cô không cần, cô ngại bẩn. Nhưng kết quả thế nào? Ở trong vườn hoa nhỏ của Hoàng Cung, còn cố ý làm bộ như bị chật chân để quyến rũ người đàn ông mà cô ngại bẩn đó. Chẳng lẽ cô vậy mà không hạ tiện sao? Thậm chí cô còn cố ý ngồi ở trên đường cái, cố ý để cho Lục Niệm Ca nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, sau đó khiến cho Lục Niệm Ca áy náy, khiến Lục Đọc Ca nói chia tay với tôi. Nói thật Lăng Mạt Mạt, tôi thật sự không nghĩ tới cô vậy mà cũng có tâm kế, cũng sẽ giở thủ đoạn. Lăng Mạt Mạt nhăn cái chán, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Khi nào thì cô ngồi ở trên đường cái, để đổi lấy đồng tình của Lục Niệm Ca. Bây giờ, cô hài lòng chưa, Lục Niệm Ca đã nói chia tay với tôi, các người muốn ở với nhau, có phải hay không? Cô đừng có mơ, cho dù Lục Niệm Ca không có yêu tôi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để trói anh ấy vào bên cạnh tôi, hung hăng trói lấy, trói thật chặt, tuyệt đối sẽ không tặng cho cô. Lăng Mạt Mạt cảm thấy Giản Thần Hy quả thực chính là đang cố tình gây sự, không thể nói lý, cô không nhịn được cười lạnh, cố ý phản bác. Ngồi ở đường cái để đổi lấy thương yêu của anh ta. Cái đó tính là gì, Giản Thần Hy cô không biết đó thôi, Lục Niệm Ca anh ta còn đứng ở ngoài cửa biệt thự của Lý Tình Thâm đợi ta 3 ngày 3 đêm đấy. Giản Thần Hy trợn to hai mắt, 3 ngày 3 đêm. Thì ra là vậy, 3 ngày đó, Lục Niệm Ca là chờ Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt quả thật là do cô quyến rũ Lục Niệm Ca. Ngươi là người phụ nữ rẻ tiền, không biết xấu hổ, cảm xúc của Giản Thần Hy cực kỳ kích động. Đủ rồi, Lăng Mạt Mạt cực kỳ ghét Giản Thần Hy mắng cô là người phụ nữ rẻ tiền, đó là lời mà cô muốn nói với cô ta. Giản Thần Hy, cô là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Trong lòng của cô, so với người khác đều hiểu rõ ràng, rốt cuộc tôi có quyến rũ Lục Niệm Ca hay không? Cô so với người khác đều hiểu, người thật sự dây dưa không rõ. Góc truyện audio.com, chính là người đàn ông của cô, Lục Niệm Ca. Lăng Mạt Mạt nói ra, lời nói cực kỳ có sức lực. Trong nháy mắt Giản Thần Hy liền trở nên trầm mặc, Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào mắt của Giản Thần Hy từng chữ một nói. Đêm đó, ở vườn hoa nhỏ của Hoàng Cung, tôi đã kể rõ ràng rồi. Cách chương.